Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Đại thế. Bởi vì lúc trước đủ loại tai kiếp nguyên nhân, tất cả nhân tộc tạm thời tụ tập tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Làm khai quốc tin tức vừa truyền ra qua, cả nhân tộc cùng ngày liền lâm vào sôi trào bên trong. Khai quốc có tốt có xấu, đối rất nhiều đại thế lực có lẽ hại nhiều hơn lợi. Đủ loại quy củ trói buộc, hội hạn chế thế lực phát triển, nhưng đối với vô số phổ thông bình dân hoặc là hạ tầng võ giả mà nói, khai quốc cho là hỷ đại phổ bôn sự tình tốt, hỗn loạn niên đại, tham sống sợ chết, bây giờ lập quốc bình thiên hạ nhất thống, giang sơn vững chắc, điều này đại biểu lấy thái bình thịnh thế sắp đến. Có nước mới có thể có an ổn nhà, gia quốc mới là hoàn chỉnh một thể, tối thiểu nhất một điểm. Khai quốc về sau có đủ loại luật pháp quy củ, có rất nhiều hình phạt bảo hộ, người yếu gặp ức hiếp, có thể có ỷ vào đến che chở tự thân, người người đều có thể tự lập tự cường, không còn là man hoang thời kỳ cường giả vi tôn, người yếu làm nô thời đại. Loại này an ổn hoàn cảnh chính là ức vạn người bình thường đã từng khát vọng nhất, lại không dám tưởng tượng hy vọng xa vời. Bao nhiêu năm các đại thế lực chỉ lo lớn mạnh tự thân, có ai từng quản qua ta chờ chết sinh hoạt? Trong loạn thế ăn bữa hôm lo bữa mai, hoảng sợ sợ sợ đi tới, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, lại có ai quản qua ta đợi bình an? Bây giờ nhân hoàng quét ngang bốn hợp, bình diệt vạn tộc yêu ma, khai quốc định thiên dưới, cuối cùng cho ta các loại bình dân một cái an ổn gia viên. Bao nhiêu năm, cuối cùng đợi đến một ngày này. Trường sinh nhân hoàng, công tích vô thượng, thập phương thành đằng sau, vô số thành trong trấn không biết bao nhiêu bình dân kích động hò hét. Càng có không biết bao nhiêu lão nhân nước mắt. Nhớ lại đã từng cố nhân, đếm không hết chua xót tại thời khắc này hết thảy đạt được phát tiết, nói cùng vong người nghe. Sau đó ngày thứ hai trận này huyên náo, đến so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng còn lớn hơn. Ức vạn bình dân tràn vào hoàng thành, hoàng thành không bỏ xuống được, liền quỳ ở ngoài thành, quỳ gối sơn lâm, phảng phất nhìn thấy hy vọng, bắt lấy rơm rạ. Sợ hãi cái này một cây manh mối lại bị bóp tắt. Cái này vô số nhân tâm niệm thống nhất, khẩn cầu nhân hoàng nhất định vua không nói chơi. Vô luận như thế nào khai quốc thành công, ta đợi vì hoàng thành gác đêm, chặn tuyệt hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Kể từ hôm nay, vô luận bất kỳ trở ngại nào cũng tuyệt không thể chậm trễ khai quốc đại sự. Xuất phát từ quá mức khát vọng phía dưới cẩn thận cùng cẩn thận. Tại cái này vô số người bình thường trong lòng, thiên đại sự tình cũng không có khai quốc chuyện này càng đến trọng yếu. Cái này ùn ùn kéo đến đám người, tạo thành một cỗ đại thế. Đại thế huy hoàng, phảng phất không thể nghịch ngăn trở. Cái này các bên trong tòa thành lớn, rất nhiều tân tấn thần ma gia tộc, thánh chủ thánh vương thế lực, hoàn toàn hai mặt nhìn nhau. Những này đại thế lực cố kỵ sau này phát triển, cố kỵ bị thống trị bất an, đang có liên hợp hoàng thành, gặp mặt nhân hoàng, thỉnh cầu trì hoãn khai quốc đại điển cử động. Đại thế đã thành, nghịch không? Thôi, thôi, có nhân hoàng ở trên, cho dù muốn nghịch, làm sao đến thủ đoạn nghịch chuyển? Huống chi bây giờ nhân hoàng cùng ức vạn bình dân nhất tâm. Bọn họ lại là không tiếp thụ cũng chỉ thừa tiếp nhận. Đối với như cũ quỳ đứng ở tàng chân phủ người trước mặt tới nói, tin tức này không thua gì là sấm sét giữa trời quang. Lập quốc, xưng hoàng, kể từ đó, bọn họ trước đó hành vi, chẳng phải là liền biến thành cách tường tại nhục mạ thiên tử thánh thượng. Cái này là bực nào đại nghịch bất đạo tiến hành. Bây giờ khai quốc, thánh thượng thế tất có tư cách. Bọn họ vô cùng có khả năng bị giết gà dọa khỉ. Cái này ta đợi xong. những người này ngã ngồi mặt đất, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi cùng cực. Ngày thứ ba, vạn chúng chú mục thời gian đến. Trầm gia, thân là một mực làm người hoàng ra mặt làm việc, bị nhân hoàng che chở gia tộc, Trầm gia từ trên xuống dưới đều là hưng phấn không thôi. Hôm nay vừa đến, ngày sau Trầm gia địa vị càng thêm ảnh hưởng rất lớn. Nhất là Trầm Mộng Thu, cái này có thể là tương lai mẫu nghi thiên hạ tuyệt đối đại nhân vật, còn có Hắc Đế. Giang gia, Tả gia rất nhiều lão bài gia tộc cũng là phân lượng đại thế lực cực nặng. Một ngày này đều là trịnh trọng chuẩn bị, không hề nghi ngờ, bọn họ những thế lực này trong tương lai liền sẽ trở thành hoàng thành trọng địa sinh trưởng ở địa phương này đại thế lực. Thường trú hoàng thành, về phần về sau còn lại đông đảo nhân tộc thế lực, những người này mang phức tạp tâm tình, rất sớm tụ tập tại trước hoàng cung mặt trên quảng trường. Ba ngày này đến nay, Trầm gia các gia tộc khua chuông gõ mỏ làm thỏa đáng hết thảy. Sở hữu gia tộc rời ra ban đầu Hắc Đế Thành, Hắc Đế Thành toàn bộ đều trở thành hoàng cung trọng địa. Hắc Đế Thành phía trước Bạch Đế Thành làm theo san bằng xây xong trong hoàng thành quảng trường tế. Đàn, Thập Phương Thành còn thừa những thành trì khác đã thông quy hoạch. Thành vờn quanh hoàng cung Thập Phương Hoàng Thành, mà nội thành các đại thế lực liền tụ tập trong này. Hết thảy đều thay mới mẫu, động tĩnh to lớn. Không một không nói rõ lấy hôm nay trọng yếu. Hoàng cung giấu thật trong nội viện. Chu Chính cung kính đứng ở Trần Trường Sinh bên cạnh nói: "Thánh thượng, canh giờ đến, thay quần áo a." "Ừm." Trần Trường Sinh từ trong trầm tư ngẩng đầu, đứng dậy duỗi thẳng hai tay. Cùng lúc đó, một đoàn bị Chu Chính không biết từ chỗ nào tìm đến, ăn mặc cung nữ trang, cung nữ liền bưng lấy hoàng bào đi vào, cho Trần Trường Sinh thay đổi lấy ngũ trảo kim long quấn thân vô thượng hoàng bào. Mấy ngày nay có thể có bất đồng thanh âm truyền đến. Mặc quần áo ở giữa, Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Hắn cái này vừa nói, đông đảo cung nữ hai tay đều là run lên, liền Chu Chính cũng là trong lòng siết chặt. Bất đồng thanh âm, dĩ nhiên chính là phản đối Trần Trường Sinh xưng hoàng lập quốc ngôn luận. Loại này ngôn luận nếu quả thật có, này tất nhiên là muốn gặp máu. Chu Chính nghiêm mặt trong vội vàng nói: "Hồi bẩm thánh thượng, tứ phương cùng chúc mừng, Thập Phương Thành bên trong càng là trên dưới một lòng, tạm thời không có không làm ngôn luận truyền ra." Trần Trường Sinh nghe vậy từ chối cho ý kiến, lại hỏi: "Văn võ bá quan quan chức ngươi có thể mô phỏng tốt?" "Mô phỏng tốt, vấn đề này," Chu Chính càng là cẩn thận nói ra. Trần Trường Sinh không khỏi cười một tiếng, hỏi: "Ngươi cho chính ngươi định cái gì quan viên?" "Ngô." Chu Chính không khỏi nhếch miệng, liền biết sẽ bị hỏi thăm. A hắn nói ra: "Bẩm thánh thượng, tiểu nhân cho mình nhất định là cung nội tổng quản, chỉ là tổng quản có chút ít đi." Trần Trường Sinh liếc xéo Chu Chính. Chu Chính cười hắc hắc: "Không nhỏ, không nhỏ, ngài tại hết thảy đều nghe ngài, ngài không tại, bọn họ đều phải nghe ta. Đương nhiên, Mộng Thu cô nương ngoại trừ, ngay tại ngài hai người phía dưới." Trần Trường Sinh nhất thời cười to: "Cái này đúng, chỉ quốc an bang loại sự tình này vẫn là từ ngươi xử lý. Chỉ cần không khổ phổ thông bình dân, tùy ngươi tâm ý, khấu tạ thánh thượng." "Tiểu nhân sợ hãi." Chu Chính vội vàng quỳ xuống. Trần Trường Sinh một câu nói kia cho hắn quyền lực kia liền càng lớn, tương đương với ủy quyền. Như thế hắn Chu Chính tương lai bất khả hạn lượng, cũng tỉ như mấy ngày nay, nội thành đếm không hết người liền tất cả đều đến bái kiến hắn, khẩn cầu lấy cái một quan viên nửa chức. Trong thời gian này là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua chu đạo, mà lấy về sau, loại ngày này sẽ chỉ càng nhiều. Quả nhiên, từng theo lấy Trần Trường Sinh đi tới, đây là hắn cả một đời sáng suốt nhất lựa chọn. "Làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là được, không cần đến sợ hãi." Trần Trường Sinh lắc đầu, nhìn một chút chân trời. Lập quốc chỉ là hắn vì ứng đối tương lai cục thế một loại thủ đoạn. Tâm hắn nghĩ cùng nhãn giới cũng không ở cái này nhất quốc phía trên. Về phần quyền thế thực lực tuyệt đối cũng là quyền thế. Điểm này hắn từ không để ý qua, bởi vì một mực có đi đăng cơ, hoàng bào thỏa đáng, Trần Trường Sinh phủ hạ dây thắt lưng, cất bước đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?